Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, thắng liên tiếp. Trọng tài cao giọng tuyên cáo âm thanh, kinh động đến chung quanh rất nhiều người. Hứa Nham sở tại dưới lôi đài, dòng người liên tiếp trào lên. Trọng tài cười nhìn xem vọt tới đám người, nhắc nhở Hứa Nham nói: Xin thủ lôi người khiêu chiến. Hứa Nham nhìn xem dưới lôi đài càng ngày càng nhiều đao sĩ nhìn chằm chằm hắn, tim đập càng lúc càng nhanh, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Hứa Nham nắm thật chặt trong tay huyết mạch tương liên thanh đồng kiếm, cảm giác thanh đồng kiếm bên trong kiếm ý hạt giống. Hứa Nham nhịp tim chậm rãi trở nên bằng phẳng, chậm rãi lắng lại lòng khẩn trương thái. Cái này vừa căng thẳng dừng một chút dài, đôi kiếm ý lý giải nâng cao một bước, kiếm ý hạt giống cũng rõ ràng sinh ra một phần biến hóa. Không nói trước cái khác mục đích, ta hôm nay đứng tại trên lôi đài, tại chúng đao sĩ nhìn chăm chú phía dưới, sẽ vì kiếm sĩ dương danh. Ta hôm nay liền là phải thủ lôi thành công, chiến bại 10 cái cùng cấp bậc đao sĩ, mở ra ta vô địch con đường, đặt vững ta kiếm đạo chi cơ, chân chính mở ra kiếm tu con đường. Kiếm sĩ Hứa Nham ở đây, người phương nào ứng chiến? Hứa Nham thân như Lâm Uyên, đứng vững trên lôi đài, hai mắt sắc bén quét về phía dưới lôi đài một đám đao sĩ. Thanh âm bên trong chiến ý doanh doanh, tràn đầy tự tin. Hứa Nham khiêu chiến tuyên ngôn giống như tại liệt hỏa đổ thùng dầu. Dưới lôi đài vốn là nhìn mới mẻ, xem náo nhiệt, một lúc nhất thời ở giữa còn không có kịp phản ứng thiếu niên đao sĩ. Lập tức kịp phản ứng, một cái chỉ là kiếm sĩ. Thật can đảm, ta Đỗ Minh đến gặp một lần ngươi. Trọng tài hài lòng nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ thiếu niên đao sĩ. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Đỗ Minh nhảy lên lôi đài. Trọng tài bắt đầu theo quá trình tuyên bố bắt đầu. Đỗ Minh hiển nhiên hấp thụ Tưởng Hùng kinh nghiệm giáo huấn. Vừa bắt đầu không có cường công, mà là bày ra thân pháp, muốn kéo mở ra khoảng cách, tùy tiêu để chuyển động. Trước đó Hứa Nham động tác mặc dù nhanh, thế nhưng bước chân không có di động vị trí. Khả năng Hứa Nham không am hiểu thân pháp. Kiếm sĩ những năm này đã xuống dốc, rất nhiều truyền thừa đã dần dần biến mất. Kiếm sĩ thân pháp càng là nổi danh kém, mà đao sĩ cái này 200-300 năm một mực sinh động tại trong núi rừng đi săn, tại thời khắc sinh tử ma luyện, lại thêm sơn thành duy trì, truyền thừa không chỉ có không có xuống dốc, ngược lại nâng cao một bước, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh diệu. Đỗ Minh sở tại đao sĩ gia tộc liền là lấy sở trường thân pháp lấy xưng. Trọng tài tuyên bố bắt đầu sau đó, Hứa Nham vẫn như cũ đứng ở nơi đó không động, lấy tay cầm kiếm, xuôi ở bên người, lẳng lặng nhìn qua Đỗ Minh. Đỗ Minh phát hiện Hứa Nham quả nhiên không am hiểu thân pháp, đứng ở nơi đó chỉ có thể làm nhìn xem hắn, trong lòng lập tức nắm chắc. Bất quá, Đỗ Minh đối Hứa Nham khoái kiếm, vẫn như cũ có chỗ cố kỵ, cho nên vẫn không có mạo muội cường công, mà là liên tiếp vây quanh Hứa Nham du tẩu, tựa như lão luyện thợ săn tại đi săn đồng dạng, tìm kiếm để mắt tới con mồi sơ hở, để cầu một đòn giết chết. Hứa Nham kiếm sĩ gia tộc xác thực không có thân pháp truyền thừa. Đỗ Minh sách lược phi thường hữu hiệu, Hứa Nham hiểm vào bị động. Hứa Nham suy tính như thế nào phá cục, kiếm đạo chân giải, đối chiến quyển sách khúc dạo đầu liền nói chính là thế nào đối địch. Tổng kết lại liền 8 chữ, lấy lớn kích ngắn, lấy mạnh hiếp yếu. Hứa Nham trước là kiểm kê bản thân có sở trường cùng cường hạng. Tuy rằng ta không có thân pháp, bất quá ta có kiếm đạo chân giải, ta có mệnh kiếm, ta có kiếm ý, ta có thể thấy rõ ràng hắn tất cả động tác, kiếm thuật của ta cao siêu, kiếm của ta nhanh hơn hắn, lại thông qua quan sát, phát hiện đối phương điểm yếu cùng yếu hạng. Dần dần, Hứa Nham rõ ràng như thế nào phá cục. Đối phương thân pháp, tựa hồ là có quy luật, có thể tìm ra. Lấy kiến đạo chân giải là lý luận chỉ đạo. Trong thực chiến, Hứa Nham rõ ràng phải làm thế nào đối địch. Dưới lôi đài nhìn thấy Hứa Nham ở vào hạ phong, lập tức truyền đến một trận hư thanh. Làm cái quỷ gì? Sợ choáng váng sao? Đứng phát cái gì ngốc a? Đứng mọc rễ nảy mầm sao? Chiến đấu a? Ha ha, kiếm sĩ liền là kiếm sĩ, nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình, căn bản không phải chúng ta đao sĩ đối thủ. Vừa rồi tưởng hùng liền là khinh địch, đáng tiếc, cái này kiếm sĩ là đến chúng ta bên này mất mặt xấu hổ tới rồi sao? Tại một mảnh hư thanh bên trong, chỉ gặp đứng yên không động Hứa Nham, duy trì bất cứ lúc nào tư thế công kích, đột nhiên thân bước một bước, Đỗ Minh bộ pháp lập tức thay đổi. Hứa Nham đứng im một lát, lại lần nữa phía bên trái bên trên sừng hiện lên 30 độ bước một bước. Đỗ Minh bộ pháp lại biến, Hứa Nham chỉ là hơi dừng một chút, liền hướng bên phải hiện lên 20 độ bước một bước. Đỗ Minh bộ pháp lại biến, Hứa Nham theo sát lấy phóng ra một bước, Đỗ Minh bất đắc dĩ lại biến. Lúc này Đỗ Minh cũng không giống vừa rồi tự tin như vậy. Đột nhiên dưới chân không còn, kém chút rơi xuống lôi đài. Hứa Nham hai mắt tỏa sáng, thầm nói thời cơ đến rồi. Bước nhanh bước về phía trước hai bước, một kiếm thật nhanh đâm về Đỗ Minh. Đỗ Minh đang muốn dùng bộ pháp ly khai bên bờ lôi đài, không nghĩ tới Hứa Nham phản ứng nhanh như vậy, căn bản không cho hắn cơ hội này. Không thể không nói đao ứng chiến, tại dưới tuyệt cảnh, ngược lại khơi dậy Đỗ Minh đao sĩ không màng sống chết khí thế. Một đao chém về phía Hứa Nham yếu hại, Hứa Nham phát hiện khả năng lưỡng bại câu thương sau đó. Trong lòng một chút do dự, quyết định không có lựa chọn biến chiêu cách làm, ngược lại hơi bên cạnh thân thể một cái, tránh đi yếu hại. Hơn nữa kiếm tốc độ càng thêm nhanh, của ta kiếm ý liền là nhanh, ta không cần nghĩ đến cách làm, bất kỳ cái gì công kích chỉ cần nghĩ đến so với đối phương nhanh là được rồi. Chỉ cần ta nhanh hơn hắn, hắn tại làm bị thương ta trước đó, chết tại trước mặt của ta, ta liền thắng lợi, cũng an toàn, đây chính là ta kiếm đạo, lúc này có thể dung không được hai người thu tay lại. Mắt thấy hai người liền phải phân ra sinh tử, trọng tài rốt cục đã tham dự, thân ảnh lóe lên, hai tay bao trùm lấy cương khí, phân biệt tiếp nhận Hứa Nham kiếm cùng Đỗ Minh đao. Trọng tài nhíu mày quét Hứa Nham liếc mắt, nhìn lướt qua hai tay đao kiếm vị trí, chần chờ chốc lát, tuyên án nói, trận này, người thắng, Hứa Nham. Tuyên án sau đó, trọng tài thu tay lại. Đỗ Minh cùng Hứa Nham phân biệt thu vũ khí, trở lại giữa lôi đài, qua lại hành lễ, Đỗ Minh lần này có chút chịu phục. Đối Hứa Nham nói, ngươi rất mạnh, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất kiếm sĩ, ngươi để cho ta cải biến đối kiếm sĩ cách nhìn, hy vọng có cơ hội có thể lại cùng ngươi chiến một trận. Thông qua trận chiến đấu này, Hứa Nham cũng thu hoạch rất nhiều. Chờ mong cùng ngươi chiến đấu. Đỗ Minh xuống lôi đài sau đó, trọng tài nói tiếp, cung kính Hứa Nham thủ lôi thành công, tích lũy thắng lợi hai trận. Tiếp đó đối Hứa Nham nói, trận này khảo hạch sẽ tiến hành 5 ngày, ngươi có 3 lần nghỉ ngơi cơ hội, ngươi là có hay không tạm thời nghỉ ngơi. Hứa Nham biết rõ trọng tài nói những lời này là một cái chương trình, là tại thực hiện chức trách của hắn. Bất quá, Hứa Nham trở thành kiếm tu, có được mệnh kiếm, dung hợp kiếm ý hạt giống sau đó, cảm giác 10 phần nhạy cảm, giác quan thứ 6 cũng đặc biệt mạnh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác ra tới trọng tài hy vọng hắn có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Trọng tài đối với hắn tuy rằng không thích, bất quá thực sự tận trung cương vị. Trên lôi đài đồng thời không có đánh mất nguyên tắc, hết thảy đều theo quy củ tới. Dù sao đối phương là đao sĩ, bản thân là kiếm sĩ, Hứa Nham cũng có thể lý giải. Hứa Nham vừa lúc thông qua cái này hai trận thực chiến thu hoạch rất nhiều. Cần tiêu hóa tổng kết một phen, đem chuyển hóa làm thực lực, liền thuận thế gật gật đầu, nhảy xuống lôi đài, ly khai khảo hạch hiện trường. Dù sao sau cùng đều là thực lực nói chuyện, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.